Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699, cha, ngươi không thể giết Diệp Nhi nha, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, cha, không cần, ngươi muốn ở phóng thích huy áp. Diệp Nhi sẽ chết, Lâm Tử Diệp cùng thống khổ kêu to, phanh. Cường đại lực đánh vào, đem Lâm Tử Diệp đụng vào cách đó không xa trên đại thụ. Lâm Tử Diệp phần lưng hung hăng nện ở trên đại thụ. Đau hắn nhe răng trợn mắt phốc, Lâm Tử Diệp miệng phun máu tươi. Thân mình run run rẩy rẩy quỳ rạp trên mặt đất, một đôi tay nhỏ khe hở ngón tay chung. Tất cả đều là bùn đất. Một đôi như hồng bảo thạch lóa mắt mắt to, thống khổ nhìn mất đi khống chế cha, mình sát lực lượng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn là kiến thức qua đến, cha sẽ trở nên lục thân không nhận, sẽ biến thành sát nhân cuồng ma cha. Lâm Tử Diệp suy yếu thanh âm thống khổ hô, một đôi tay nhỏ gắt gao khảm xuống đất, chảo ra một đạo khe rãnh, tràn ra tơ máu tới, Long Diệp Thiên ngoảnh mặt làm ngơ. Giờ phút này hắn căn bản là nghe không được ngoại giới bất luận cái gì thanh âm. Huyết, hắn trong đầu đại lượng tin tức ở dẫn đường hắn, làm hắn khát vọng đại lượng máu tươi, mẫu thân, người mau tới cứu cha. Lâm Tử Diệp đối với bầu trời đêm hô to, mẫu thân có thể khống chế cha trong cơ thể minh sát, trong thân thể hắn rõ ràng có minh sát. Chính là hắn vì sao cái gì sự tình đều không có. Ngược lại cha tính tình đại biến. Lâm Tử Diệp rất là không nghĩ ra, thượng một lần cũng là cái dạng này, cha cùng ca đều bị minh sát ăn mòn, mà hắn, cái gì sự tình đều không có. Sát, Long Diệp Thiên hai mắt tụ tập ở Lâm Tử Diệp nho nhỏ thân thể thượng. Đó là hắn hai tử, giờ phút này hắn hoàn toàn không quen biết, hắn từng bước một đi hướng Lâm Tử Diệp, ở trong mắt hắn, nơi đó liền hướng có thực thuần tịnh máu tươi đang chờ hắn giống nhau. Huyết là hắn giờ phút này nhất khát vọng đồ vật, Lâm Tử Diệp nhìn cha không ngừng mà tới gần hắn. Hắn chưa từng có gặp qua như vậy khủng bố cha, xem cha bộ dáng, đã lục thân không nhận. Cha, ngươi nhanh lên tỉnh lại, Diệp Nhi nếu là có thể cứu cha, đã chết không quan hệ, chính là cha nếu là giết Diệp Nhi, cha sẽ thống khổ cả đời nha. Lâm Tử Diệp khóc lóc nói, thân ảnh nho nhỏ cuộn tròn. Hắn bối rất đau, làm hắn không có thể di động, hơi hơi động một chút, trên lưng liền truyền đến xuyên tim đau đớn, sát. Long Diệp Thiên như dã thú gào giống, đôi tay nắm ưng chảo. Không cần, cha, ngươi không cần lại đây, ngươi không thể giết Diệp Nhi, hắn không sợ chết. Nếu cha giết hắn, nhà hắn liền cửa nát nhà tan, cha sẽ không tha thứ chính mình, mẫu thân cùng ca ca cũng sẽ không tha thứ cha, Diệp Nhi. Nhanh lên trở lại sao băng giới tới, Lâm Tử Diệp trong đầu truyền đến hách cốc thanh âm. Không, ta không thể làm cha xảy ra chuyện, Lâm Tử Diệp cự tuyệt nói. Người lão nhân này, còn không nhanh lên đi ra ngoài ra tới hỗ trợ. Cha ta nếu là đem ta giết, người cũng liền không có đồ đệ, Lâm Tử Diệp uy hiếp nói. Sư phụ là 12 giai tu vi, nhất định có thể khống chế được cha trong cơ thể minh sát tiểu đồ nhi. Sư phụ cùng ngươi đã nói, sư phụ chỉ biết xuất hiện ở ngươi trước mặt, sẽ không xuất hiện ở mặt khác trước mặt. Hách cốc hiện tại đã biết rõ hắn tiểu đồ nhi trong cơ thể. Minh sát là từ đâu mà đến, hết thảy nguyên nhân ở bọn họ lão cha trên người, ta đây muốn ngươi cái này sư phụ có cái dám dùng. Thời điểm mấu chốt đều là sử không thượng lực, Lâm Tử Diệp rất là bất đắc dĩ. Nhìn cha thân ảnh đã đem hắn thân ảnh bao phủ, Lâm Tử Diệp đáy lòng tập thượng nồng đậm bi thương, hắn ngước mắt. Nhìn hai mắt không hề cảm tình cha, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng treo tinh oánh dịch thấu lệ quang. Cha, ngươi hảo hảo xem, ta là Diệp Nhi, cha, ngươi nhanh lên tỉnh lại được không? Mẫu thân đang chờ chúng ta về nhà đâu, hắn nghẹn ngào thanh âm tràn đầy bi thương. Hôm nay đều là hắn sai, hắn không nên lôi kéo ca ca cùng hắn tới này Vân Vũ núi non. hiện tại Kaka cũng không thấy. Cha lại bị Minh Sát khống chế. Đều là hắn sai. Minh Sát, ngươi ra tới, khống chế được cha ta. Ngươi này tính cái gì bản lĩnh? Lâm Tử Diệp đột nhiên giận dữ hét, ha ha, Long Diệp Thiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Một chương tuấn nhan thượng bằng thêm một phần tà tứ. Hắn là ta ký chủ. Các ngươi muốn giết bổn tòa. Các ngươi nằm mơ, a. Nghe được như vậy khủng bố thanh âm. Lâm Tử Diệp đại kinh thất sắc. Hắn ngước mắt, mắt to không hề chớp mắt nhìn cha. Đáy lòng càng là thấp thỏm bất an. Đây là Minh Sát đang nói chuyện sao? Minh Sát, ngươi này đáng chết hỗn đản. Ngươi mơ tưởng mơ ước cha ta thân thể. Cha ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi. Phản ứng lại đây Lâm Tử Diệp giống giận. Phẫn nộ làm hắn quên sợ hãi. Hiện tại chỉ cần có thể đánh thức cha. Mặc kệ dùng cái gì biện pháp, hắn đều sẽ đi làm. Ha ha, Minh Sát lại cuồng tiếu lên. Tiểu bảo bối, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Ngươi chạm vào sao băng giới. Có người chạm vào hỗn độn giới. Bổn tọa năm đó đem chính mình linh hồn tàn phiến lưu tại này hai quả thần giới. Hiện tại sở hữu hồn thức đều bị đánh thức. Cha ngươi chính là tinh thần lực cường hãn nữa. Hắn cũng không có cách nào lại tỉnh lại, Minh Sát ngữ khí rất là cuồng ngạo. Nhìn Lâm Tử Diệp ánh mắt tràn ngập sát ý. Năm đó, nếu không phải bởi vì có này hai cái nhãi danh, hắn hồn thức lại bị này hai cái nhãi danh phân đi rồi một ít. Hắn đã sớm thức tỉnh, cũng sẽ không bị áp chế như thế nhiều năm, không có khả năng. Không có khả năng, Lâm Tử Diệp thống khổ mà lắc đầu. Cha không thể bị Minh Sát khống chế, nếu không cha liền sẽ trở thành này trên đại lục sát nhân cuồng ma, ngươi cút ngay. Ngươi ở cha ta trong cơ thể nhiều năm, làm cha ta nhận hết tra tấn. Ngươi tên hỗn đản này, vương bát đản, ngươi chỉ biết tránh ở người khác trong thân thể muốn làm gì thì làm. Có bản lĩnh ngươi ra tới cùng tiểu gia một mình đấu, Lâm Tử Diệp gào giống khóc lóc nói. Vẻ mặt quật cường, nho nhỏ thân mình không ngừng giãy giụa suy nghĩ lên, lại bởi vì đau đớn mà nháy mắt quỳ rạp trên mặt đất. Lặp đi lặp lại rất nhiều lần, hắn cũng chưa có thể lên, phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy vết máu. Thê thảm mà bất đắc dĩ, kia thảm không nỡ nhìn bộ dáng, làm người không nỡ nhìn thẳng, Minh Sát cúi đầu nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một mặt châm chọc ý cười. Giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Bổn tọa năm đó cố ý làm hai cái tu vi rất cao người bắt được hỗn độn giới cùng sao băng giới. Vì chính là chờ ngày này đã đến. Không nghĩ tới a không nghĩ tới. Này hai người cư nhiên sẽ ẩn cư ở cùng phiến núi non. Thật là liền trời cao đều ở trợ giúp bổn tọa, Lâm Tử Diệp tức giận đấm một chút mặt đất. Nho nhỏ trên nắm tay nháy mắt máu chảy không ngừng. Nguyên lai, chính là hắn hôm nay bái sư phụ đều bị Minh Sát cấp lợi dụng mà ở sao băng giới hách cốc nghe. Càng thêm không thể tưởng tượng, hắn bắt được sao băng giới. Căn bản là không phải vận khí, mà là bị Minh Sát an bài tốt. Minh Sát, chỉ cần ngươi buông tha cha ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Cha ta khổ 30 năm. Hắn vẫn luôn quá thật sự thống khổ, ngươi buông tha hắn, sở hữu hết thảy, ta tới thừa nhận, Lâm Tử Diệp thống khổ khóc lóc hô. Cha gặp mẫu thân, lúc này mới quá thượng hạnh phúc nhật tử, như thế nào có thể cứ như vậy bị Minh Sát hủy diệt. Hết chương.